trong thế gian đang vui mừng đón xuân. Chắc nàng xuân năm nay đẹp bội phần, ngắm rừng hoa mai đua nở tuyệt trần, đồi hương thấy vẫn giữa đêm chờ tin bao xuân. Tôi đón xuân giữa đất trời thắm xinh, chúc mừng xuân bên ly rượu hầm trình. Chúc người trai đi xây dựng hòa bình, để cho đất nước vui trọn mùa xuân thắm xinh. Xuân đến mang cho một niềm tin, đất mẹ vui bình yên, ruộng cây thêm nhiều luống, hạnh phúc sang triền miên. Sẽ những mối lương duyên mãi chân chung bóng nguyện, gia đình lại đoàn viên. Xuân tới đây với muôn ngàn thiết tha, chúc trần gian năm nay được thuận hòa. Với một năm xuân vui vẻ đậm đà, cùng xuân quên hết những chuyện muôn năm đã qua. Tôi đón xuân giữa đất trời thắm xinh, chúc mừng xuân bên ly rượu hành trình. Chúc người trai đi xây dựng hòa bình, để cho đất nước vui trọn mùa xuân thắm xinh. Xuân đến mang cho một niềm tin, đất mẹ vui bình yên, ruộng cây thêm nhiều luống, hạnh phúc giang triền miên. Sẽ những mối nương duyên mãi chân chung bóng nguyện, gia đình lại đoàn viên. Xuân tới đây với muôn ngàn thiết tha, chúc trần gian năm nay được thuận hòa. Với một năm xuân vui vẻ đậm đà, cùng xuân quên hết những chuyện muôn năm đã qua. Với một năm xuân vui vẻ đậm đà, cùng xuân quên hết những chuyện muôn năm đã qua.